Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 639, phía sau màn tồn tại. Oanh, hắn đi vào một mảnh mênh mông hỏa diễm khu vực, phương viên vô số bên trong, ánh lửa hừng hực, một mảnh xích hồng, đốt không gian vặn vẹo, chung quanh không có bất luận cái gì sinh linh đặt chân. Mảnh này hỏa diễm khu vực chính trung ương, có một tòa to lớn dãy núi, toàn thân xích hồng, tại lửa cháy hừng hực bên trong cũng không biết sừng sững bao lâu. Hừng hực hỏa diễm chính là từ chỗ kia trong dãy núi phát ra. Tại mảnh này hỏa diễm sơn mạch bên ngoài, có một khối to lớn bia cổ, lẳng lặng đứng vững, phía trên có ba cái cổ lão khắc chữ. Hắn mặc dù không nhận ra, nhưng lại có thể cảm nhận được phía trên một tia yếu ớt ba động. Hỏa diệm sơn, Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, không dám tin, trong truyền thuyết hỏa diệm sơn thế mà ở vào thánh giới. Cái này cùng kiếp trước truyền thuyết phải chăng có liên hệ? Xoát xoát xoát, hắn chú ý tới nơi xa có lưu quang xẹt qua, hướng về mảnh này hỏa diễm khu vực phía bên phải bay đi. Lưu quang bên trong là từng người cường đại thánh giới tu sĩ. Phần lớn là cấp chí tôn cường giả, thực lực đáng sợ, bọn hắn một bên bay một bên nghị luận. Huyền tổ xuất quan, mở rộng đạo pháp chi môn, muốn giảng thuật 3000 đại đạo. Đây là khó được tốt đẹp thời cơ, mau mau đi qua, 3000 đại đạo ảo diệu vô song. Chúng ta tìm hiểu mấy chục năm cũng khó có thể tìm hiểu thấu đáo, nếu là có thể được huyền tổ chỉ điểm, vậy sẽ tránh khỏi chúng ta không biết bao nhiêu thời gian. Là cực kỳ cực, bất quá các ngươi biết huyền tổ vì cái gì tại cái này thời điểm xuất quan sao? Nghe nói là ngũ hành tổ sư nơi đó trông coi đồ vật xảy ra vấn đề, có thể muốn náo ra đại phiền toái, cho nên mới để huyền tổ xuất quan tương trợ. Không chỉ huyền tổ xuất quan, thiên tổ, địa tổ cũng tất cả đều xuất quan. Bất quá bọn hắn giống như vài ngày trước liền đã chạy tới. Việc này chúng ta cũng nghe nói, ngũ hành tổ sư một mực trấn thủ nơi đó, đã nhiều năm như vậy đều không có xảy ra việc gì. Làm sao lần này lại đột nhiên xảy ra chuyện, hơn nữa còn kinh động đến thiên tổ, địa tổ. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Còn không phải cùng năm đó Cửu Châu tổ sư có quan hệ. Có người đã chết, cũng không bình yên, hồn phách ở phía dưới quấy phá, biến thành đại hung, nghĩ thoát khốn mà ra, huyết tẩy ta giới. Cái gì? Một đám người liên tục chấn kinh, tăng thêm tốc độ, bay tới đằng trước, Trương Nguyên con mắt lóe lên. Nhạy cảm bắt giữ đến chữ mấu chốt mắt, Cửu Châu tổ sư, bọn hắn nói cái gì ngũ hành tổ sư trông coi đồ vật. Thế mà cùng Cửu Châu tổ sư có quan hệ, nghe ngữ khí là có người không chết. Trương Nguyên trong lòng hơi động, sắc mặt hiện ra một tầng thần quang, sau một khắc thần quang tán đi, tự thân đã biến thành phượng thiên bộ dáng, một thân hoàng kim chiến giáp. Hướng về phía trước bay đi, tốc độ của hắn như điện, rất mau đuổi theo lên mọi người cũng đều cảm thấy đến hậu nhân tại tới gần. Quay đầu nhìn lại, nhao nhao lộ ra sắc mặt khác thường, Phượng Thiên là ngươi, ngươi không phải đi Cửu Châu sao? Hồng Hoang linh chủng nghe nói bị người sớm lấy đi, ta giới người đều tại nơi đó tao ngộ đại nạn, ngươi đi xem sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Trương Nguyên bay tới, rơi vào bên người mọi người, sắc mặt phiền muộn, lắc lắc đầu nói, còn có thể chuyện gì xảy ra? Cửu Châu trên có người không chết, tại nơi đó làm cục xử lý ta giới người, là ai? Chẳng lẽ là Cửu Châu tiên tổ trở về rồi? Có người thất kinh hỏi, một tên tiểu bối, ỷ vào ung thành chi lực, may mắn không chết. Trương Nguyên lắc đầu nói, một tên tiểu bối, chẳng lẽ là hắn? Cái kia Trương Nguyên. Trương Nguyên nhẹ gật đầu, cái này tiểu tử lai lịch thành mê, Thiên Tổ trước đây không lâu thôi diễn qua hắn. Các ngươi đoán suy đoán ra được cái gì? Có người hỏi, đẩy ra cái gì? Chẳng lẽ cái này tiểu tử vẫn là biến cố gì? Mọi người hỏi, Trương Nguyên cũng là sắc mặt khẽ động, nhìn sang, trong lòng quay cuồng lên. Hắn không nghĩ tới thánh giới bên trong lại có cổ tổ âm thầm thôi diễn qua hắn. Kia tiểu tử trên thân bị một tầng mê vụ bao phủ. Không thuộc về mảnh này thời không? Phía trước không nhìn thấy tung tích, đằng sau không tìm ra được lịch. Hắn tựa như là một chỗ bị cô lập người, nhảy ra 3000 đại đạo bên ngoài, không nhận bất luận cái gì giam cầm ảnh hưởng, mà lại càng đáng sợ chính là, Thiên Tổ còn suy đoán cái này tiểu tử chiến trường ngay tại Cửu Châu. Chỉ cần không rời đi Cửu Châu, tiềm năng của hắn vô biên vô hạn, nhưng nếu rời đi Cửu Châu, tiềm năng đem cùng người thường không có gì khác biệt. Người kia nói, cái gì? Mọi người nhao nhao giật nảy cả mình. Ngay cả Trương Nguyên cũng là giật mình trong lòng. Không thuộc về mảnh này thời không? Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chỉ là hình chiếu biến thành? Có người hỏi, không phải hình chiếu, luôn luôn vô cùng tà môn. Thiên Tổ đã từng thi triển, truy bản tố nguyên, thần thông. Muốn nhìn một chút hắn nền tảng ở đâu. Kết quả trực tiếp gặp đến phản phệ. Có một cỗ cực lớn đến không thể phỏng đoán lực lượng phản phệ Thiên Tổ. Để Thiên Tổ hồn phách kém chút sụp đổ. Người kia nói, mọi người trực tiếp chấn kinh đến tột đỉnh. Tin tức này quá rung động. Ngay cả Thiên Tổ cũng thụ thương. Đã dạng này, vì cái gì không đem hắn trực tiếp xâm nhập ta giới? Hào hào khảo vấn, có người hỏi, Thiên Tổ vốn là dự định xuất thủ, không phải vừa vặn bị ngũ hành tổ sư mời trôi qua sao? Ngũ hành tổ sư trấn áp địa phương xảy ra vấn đề lớn. Nếu là dưới đáy đại hung ra, ta giới không ai có thể đỡ nổi, phải làm cho vị kia tự mình xuất thủ mới được. Vậy nhân thần thần bí bí đạo, cái gì, cái này đại hung không khỏi thật là đáng sợ. Mọi người giật mình, đâu chỉ đáng sợ, năm đó thế nhưng là trộm lấy thiên đạo chi tâm, trực tiếp luyện hóa người, cũng là vị kia tự mình trấn áp, nghe nói năm đó đã triệt để đánh chết, cũng không biết thế nào, hồn phách hiện tại vừa trọng tổ, mà lại trở nên càng kinh khủng. Người kia nói, bọn này hồng hoang di dân không khỏi quá kinh khủng, sớm biết như thế. Năm đó có lẽ liền không nên trêu chọc bọn hắn. Có người thở dài, hối hận không có tác dụng gì. Năm đó muốn đối phó bọn hắn cũng là vị kia chú ý. Tại vị kia trong mắt, 3000 thế giới đều là sâu kiến. Liền xem như chúng ta thánh giới cũng không tính là gì. Làm nghịch hắn, thánh giới sớm liền cùng hồng hoang thiên giới đồng dạng hỏng mất. Người kia nói, mọi người nhao nhao gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra kiêng kỵ, gia tốc bay tới đằng trước. Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, từ những người này nơi này đến không ít tin tức, để hắn giật mình không thôi. Quả nhiên, thánh giới phía sau màn có một vị vô cùng kinh khủng tồn tại tại chỗ dựa. Vị kia, có phải là lại muốn động thủ? Trương Nguyên thử thăm dò bắt đầu lời nói khách sáo. Những người này thế mà ngay cả danh tự cũng không dám xách. Có thể nghĩ đối người kia sợ hãi. Khó mà nói. Khó mà nói. 3000 thế giới đều đã bị hắn hấp thu. Nếu là lại ra tay, đó chính là nên ra tay với chúng ta. Người kia nói, ánh mắt bên trong có một vệt thật sâu kiêng kỵ. Những người khác cũng đều không khỏi dùng mình một cái. Bọn hắn không dám tiếp tục nghị luận. Nhao nhao ra tốc hướng phía trước bay đi. Trương Nguyên lần nữa giật mình. 3000 thế giới là bị hấp thu rồi. Cái kia âm thầm tồn tại thật khủng bố như vậy. Hắn đi theo mọi người sau lưng. Một đường trước bay. Không bao lâu nhìn đến một cái to lớn cổ cửa. Đứng vững tại giữa thiên địa. Lượn lờ thần quang. Tràn ngập đại đạo thanh âm. Tại bọn hắn bay tới thời điểm. Cái khác phương hướng cũng đều có cường giả tại hướng về nơi này trở về. ven đường bên trong, Trương Nguyên đại khái hiểu rõ một chút vị này huyền tổ. Đây là thánh giới bát đại cổ tổ một trong thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, vị này huyền tổ xếp hạng thứ ba. Hắn xuất quan giảng đạo, toàn bộ thánh giới các đại trưởng môn, các đại thế lực chi chủ đều phải tới. Có thể nói đây là danh phù kỳ thực thịnh sự. Nếu có thể đem những người này xử lý, đối với thánh giới chính là một cái khó mà tiếp nhận to lớn đả kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.